Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 7, tiến tước gia quan. Đông Tâm Thành thành chủ, chuyên cần chính sự yêu dân, quản lý Đông Tâm Thành có công, nay Đông Phương Vương giúp cho ngợi khen, tứ phong Đông Tâm Hầu, vì tam đẳng hầu tước, Đông Tâm Thành tài chính và thuế vụ chủ bộ. Chuyên cần chính sự yêu dân, quản lý tài sản có đạo, nay Đông Phương Vương giúp cho ngợi khen, tứ phong Đông Tâm tài bá, vì nhị đẳng bá tước, ngoặc kép chấm chấm, từng đầu phong tước mệnh lệnh, tại Đông Phương Vương phủ ấp ủ một đoạn thời gian, nhanh chóng truyền lại hướng Đông Phương phong địa 36 thành trì. Lần này, không phải dân chúng tầng diện chính lệnh, mà chính là trực tiếp tăng lên đến quan viên tầng diện. Phong tước, lớn như thế diện tích phong tước, còn là lần đầu tiên, tạo thành động tĩnh, cũng là cực kỳ to lớn. Đông Tâm Thành, Thái Úy Phủ, Bàng Thái Úy ngồi tại đại điện chủ vị, trước mặt một đám quan viên phụ tá. Âm mưu, Thái Úy, trong này khẳng định có âm mưu. Một cái phụ tá sắc mặt khó coi nói. Cái này Vương Hùng làm việc, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu a. Một cái khác quan viên nói ra, đúng vậy a, ta nguyên lai tưởng rằng, Vương Hùng có ngàn vạn linh thạch, hội lặng lẽ phái người qua thu mua chúng ta người. Có thể, Vương Hùng thế mà không có làm như thế. Hắn vẻn vẹn trấn an một chút tâm hướng Đông Phương Vương phủ quan viên. Tướng sĩ, đối với chúng ta bên này người, thế mà không có bất kỳ cái gì biểu thị, ta cho là hắn giống như này, nhưng hôm nay lại phạm vi lớn bắt đầu tiến tước. Lại một cái quan viên nói ra, đều có người nào bị tiến tước. Bàng Thái Úy sắc mặt nghiêm túc nói, Vương phủ phe phái quan viên tiến tước, chúng ta bên này quan viên trọng yếu, cũng tiến tước. Này quan viên sắc mặt khó coi nói, Đông Phương Vương có phong thưởng phong địa tước vị quyền lợi, hắn đây là quang minh chính đại dùng chính mình quyền lợi a tiến tước, hắn đến cùng muốn làm gì? Bàng Thái Úy hai mắt nhíu lại, Vương Hùng cho mình người tiến tước cũng coi như, bây giờ ngay cả chúng ta người cũng tiến tước, hạ quan đoán không ra a. Một bên phụ tá lo lắng nói, mặc kệ nguyên nhân gì, cái này Vương Hùng khẳng định không có ý tốt. Thái Úy, nhất định phải đề phòng hắn a. Hắn sau khi trở về, khẳng định cũng là cùng chúng ta làm đấu tranh. Trở về chuyện thứ nhất, cũng là miễn thuế một năm, hại chúng ta tổn thất nặng nề. Tuy nhiên Thái Úy biện pháp, cũng làm cho Vương Hùng tổn thất nặng nề. Nhưng, hiệp một, chúng ta cuối cùng không có chiếm thượng phong. Hạ quan có loại cảm giác, đây là Vương Hùng lần thứ hai sáng đao, nhất định phải cẩn thận. Này quan viên lo lắng nói, Bàng Thái Úy thận trọng gật gật đầu. Thái Úy, Vương Hùng phong tước, kỳ thực, cũng có chúng ta phần. Chắc hẳn Vương Hùng đối với chúng ta người cũng như lòng bàn tay. Bây giờ, tước vị phong thưởng đưa tới, chúng ta là nhận hay là không nhận? Một cái quan viên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bàng Thái Úy. Đúng vậy a, hạ quan cũng thu đến một quyển phong tứ. Hạ quan muốn hay không tiếp đâu? Một cái khác quan viên ánh mắt phức tạp nói. Một đám quan viên đều nhìn về Bàng Thái Úy. Bàng Thái Úy mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn một vòng trước mặt cấp dưới. Các ngươi muốn tiếp sao? A, chúng quan viên kinh ngạc nhìn về phía Bàng Thái Úy. Thái Úy nói tiếp, hạ quan liền tiếp. Thái Úy nếu nói không tiếp, hạ quan tuyệt đối không tiếp. Vương Hùng phong tước tại Đại Tần người nước tương đương. Nói thật ra, hạ quan là có tâm động, nhưng hạ quan biết mình lập trường, hết thảy mặc cho Thái Úy quyết đoán. Hạ quan có thể không tiếp, nhưng trong thành chúng ta người, tốt nhiều đều tiếp, bọn họ ánh mắt quá nhỏ bé, coi là trắng kiếm tiện nghi. Đông Phương phong địa tước vị cùng cấp Đại Tần tước vị, tước vị không chỉ có đại biểu bổng lộc, càng là một loại địa vị, càng là một đám gia tộc giảm thuế điều kiện, ngoài định mức lợi ích, thật nhiều người đều thu. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên đều nhìn về Bàng Thái Úy, tất cả mọi người nhượng Bàng Thái Úy quyết đoán, nhưng trong đó một số người hiển nhiên muốn thụ tước. Bàng Thái Úy sắc mặt một trận khó coi. Bàng Thái Úy lo lắng Vương Hùng hội thu mua mình thuộc hạ, cho nên một mực dám trong mắt. Có thể Bàng Thái Úy không nghĩ tới Vương Hùng thế mà công khai thu mua, quang minh chính đại thu mua, không tốn một phân tiền, vẻn vẹn thụ tước liền để cho mình bọn này cấp dưới tâm động. Thụ tước, đây là Vương Hùng mới có thể làm sự tình, bởi vì hắn là Đông Phương Phong Địa chi chủ, danh chính tắc ngôn thuận, có thể Bàng Thái Úy chính mình không được. Bàng Thái Úy muốn cho mình thuộc hạ thụ tước, nhất định phải đưa ra xin cho triều đình, từ ngự sử đại phu xét duyệt, đại tần thừa tướng xác định, lại giao cho nhân hoàng sắc phong. Điểm này Bàng Thái Úy làm không được. Thái Úy, Vương Hùng lần này thu mua ngăn không được. Một bên một cái phụ tá cười khổ nói. Bàng Thái Úy nhìn về phía màn này liêu, Vương Hùng rõ ràng là đang khích bác Ly Gián. Tước không nhẹ thủ, tất cả mọi người biết cơ hội lần này khó được. Ở đây chư vị đại nhân có thể nhịn được, có thể phía dưới quan viên có thể nhịn được sao? Thái Úy ngươi ngăn cản bọn họ tiến tước. Bọn họ tuy nhiên trong miệng không biết nói cái gì, nhưng tâm lý đâu, khe hở này liền sinh ra. Vương Hùng đây là đang châm ngòi Ly Gián a. Đúng vậy a, không chỉ có như thế, có quan viên đã thụ phong, Thái Úy hiện tại mới nói không cho phép, bọn họ chẳng lẽ lui tước vì đó cùng Thái Úy thù càng lớn, có người thậm chí khả năng bởi vậy liền đầu nhập Đông Phương Vương phủ. Hai cái phụ tá lời nói nhượng Bàng Thái Úy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một đám quan viên cũng là biến sắc, tất cả đều gật gật đầu. Cái này Vương Hùng dụng tâm hiểm ác a, thà rằng như vậy không bằng tất cả mọi người tiếp lần này thụ tước. Người Vương Hùng không phải ban thưởng sao? Chúng ta muốn, nhưng là chúng ta liền không làm việc, không cho Vương Hùng tìm tới mau bệnh. Hắn Vương Hùng còn có thể chỉ hưu bảo ngựa, còn dám tiếp tục hồ nháo. Một cái phụ tá cười nói, ăn xong lau sạch, không nhận nợ. Bàng Thái Úy thần sắc cổ quái nói, đúng vậy a, cái này lại như thế nào? Muốn để hắn Vương Hùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bồi phu nhân lại gãy binh. Một cái khác phụ tá cười nói, Bàng Thái Úy con mắt dần dần sáng lên, cuối cùng gật gật đầu. Bàng Thái Úy gật đầu, trước mặt một đám quan viên cũng lộ ra nét mừng. Tước vị, ai không muốn muốn, cái này không chỉ có chính mình phong tước, còn có thể truyền cho đời sau. Chính mình đi Bàng Thái Úy đường đi tiến tước, này tỷ lệ phi thường nhỏ. Dù sao, Bàng Thái Úy thủ hạ nhiều người như vậy, lúc nào mới đến phiên chính mình? Không phải Bàng Thái Úy không nguyện ý, mà là muốn có được đại tần tước vị. Trình tự này quá nhiều, chưa hẳn xét duyệt xuống tới. Nhưng hôm nay, trắng kiếm tiện nghi, người nào không muốn? Bàng Thái Úy ra lệnh một tiếng. Sở hữu Bàng Thái Úy phe phái quan viên, tất cả đều vui mừng hớn hở. Mỗi cái qua lĩnh Vương Hùng phong tứ, Đông Phương Vương phủ, một đám quan viên lo lắng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng vẫn như cũ uống trà, nghe hạ thần nhóm đến báo, từng cái tin tức nói ra, chúng quan viên nôn nóng bất an, mà Vương Hùng chính mình lại hài lòng không thôi. Nhìn lấy những này nôn nóng quan viên, Vương Hùng trong lòng không khỏi thở dài. Nhân tài a, những quan viên này gìn giữ tài đã có thừa, nhưng khai thác cuối cùng chưa đủ, chính mình kế sách cũng không phải là quá vì phức tạp a, thế mà còn không nhìn ra. Vương gia, Bàng Thái Úy thủ hạ đều tiếp ngươi phong tứ, Vương Thiên Sách lo lắng nói. Đúng vậy a, Vương gia, xem bọn hắn bộ dáng, đây là chỉ ăn thịt, không làm việc a, một chút cũng không có cảm kích vương gia suy nghĩ. Một cái khác quan viên lo lắng nói, bàng thái úy tương kế tựu kế, đem chúng ta phong tứ toàn lấy đi. Vương gia ngài cái này bước thứ hai, tiến tước gia quan, lại, Vương Thiên Sách có chút lo lắng nói, a, lo lắng cái gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Vương Hùng thản nhiên nói, thế nhưng là, Vương Thiên Sách một trận lo lắng, lúc này mới tiến tước, còn không có gia quan đâu. Vương Hùng cười nói, gia quan, mọi người nao nao, cho ai gia quan? Vương Thiên Sách khó hiểu nói, tự nhiên là bàng thái úy bên kia quan viên. Ngươi vẫn không rõ, Vương Hùng khẽ cau mày nói, gia quan, gia quan. Vương Thiên Sách nhíu mày trầm tư một hồi, đột nhiên, biến sắc, vương gia, ngươi đây là, Vương Thiên Sách kinh hỉ nói, gia quan, bàng thái úy thủ hạ, rất nhiều tiểu quan viên, lẳng lặng vô danh, lại làm tốt nhiều công tích, nên thăng thăng quan, mà một số không thế nào làm việc, chiếm cao vị, ngồi không ăn bám đám quan chức, cũng nên thay đổi vị trí thương cảm một chút dân tình. Vương Hùng cười nói, ta minh bạch, vương gia trước đó tiến tước, căn không phải vì châm ngòi bàng thái úy phe phái quan viên, chỉ là cho bọn hắn đào một cái hố, bọn họ đần độn toàn bộ nhảy vào qua. Vương Thiên Sách nhất thời mừng lớn nói, có ý tứ gì, Thiên Sách hầu? Một số người không hiểu nhìn về phía Vương Thiên Sách, vương gia tại điều động an bài bàng thái úy quan viên, tại nắm giữ vận mệnh bọn họ, không có nhìn ra sao? Vương Thiên Sách cười nói, a, một đám quan viên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mọi người còn đang suy nghĩ lấy làm sao uy bức lợi dụ bàng thái úy phe phái quan viên thời điểm. Vương gia tay đã vươn đi ra, lần trước, vương gia cho các ngươi tiến tước, các ngươi thu, bây giờ, vương gia cho các ngươi ra quan hàng quan viên, các ngươi có thu hay không? Có quan viên đi lên, tự nhiên có quan viên xuống tới, trước một cái thiện lệnh, các ngươi tôn, này bây giờ ác lệnh, các ngươi tôn không tuân theo, không tuân theo, vậy ngươi vì sao muốn tôn thụ tước? A, chỗ tốt cầm, chỗ xấu không muốn, không quan hệ, hàng quan nhân có thể đổ thừa vị trí không đi xuống. Có thể những thăng quan đó người đâu? Thăng quan người, vừa mới đến tước vị, bây giờ, lại có thể càng tiến một bước thăng quan. Bọn họ nguyện ý từ bỏ sao? Muốn thả vứt bỏ, liền tước vị cùng một chỗ không muốn. Ngốc sao? Có dạng này người sao? Cho người thêm tước, muốn, bây giờ, cho người thăng quan, người chẳng những không muốn, còn muốn từ tước vị. Nói đùa, người cho rằng người người đều là bàng thái úy tử trung a? Bởi vì bàng thái úy có thể mang đến cho mình lợi ích, chúng ta mới đi theo ngươi. Bây giờ, ta lại ra quan lại tiến tước, ngươi để cho ta toàn tư, vậy ta đi theo ngươi cái gì? Vương gia, chiêu này cao a, thụ tước đều tiếp, ra quan hàng quan viên, khẳng định có người nguyện ý, có người không nguyện ý, lúc này, bọn họ mới có thể sinh ra nội bộ mâu thuẫn. Một cái quan viên hưng phấn nói, đúng vậy a, bàng thái úy lần này cần điên đi, ha ha ha, hắn bọn thuộc hạ đều đánh nhau, ha ha ha, vương gia, chúng ta người can đều không nên nhúng tay, liền có thể xem bọn hắn chó cắn chó. Vương gia, thần phỏng đoán, này gia quan vừa ra, không ra mấy ngày, bàng thái úy phe phái người liền sẽ có người phản chiến, thậm chí sẽ đến chúng ta nơi này quy hàng. Vương gia anh minh, vương gia anh minh, ngoặc kép chấm chấm, chúng quan viên nhất thời hưng phấn cong xuống tới. Đường đường chính chính dương mưu, nhưng chính là khó giải đến nhượng bàng thái úy không thể nào xuất thủ. Vương gia một cái tiến tước gia quan, liền có thể nhượng bàng thái úy phe phái đại sơn sụp đổ. Không cần đoán, không cần nhìn, chúng quan viên đã tiên đoán được tương lai. Vương gia cái này bước thứ hai, tiến tước gia quan, so lúc trước miễn thuế một năm, còn muốn hung ác à, một trận Đông Phương phong địa chính trị phong bạo liền muốn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.